Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 106. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ sắc mặt Tế Lâm âm trầm khó coi hơn ai khác, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn qua Lý Vân Tiêu, đã không còn khí chất như đôi thần hàng lâm lúc trước, mà là khôi phục bộ dáng thiếu niên võ tông bình thường. Hơn nữa sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi giết Phương Thiên Hạc đã tiêu hao lực lượng to lớn. Trong lòng của Tế Lâm vạn phần hối hận cũng ảo não. Nếu vừa rồi ra tay cứu Phương Thiên Hạc thì vô cùng có khả năng cứu được, thậm chí ra tay giết Lý Vân Tiêu cũng có xác suất rất lớn. Nhưng hiện tại trong nội tâm của hắn chỉ còn lại hối hận. Cần Huyên thì ngốc trệ đứng ở nơi đó, đột nhiên cảm thấy bản thân sinh ra một cái hào rộng đối với Lý Vân Tiêu. Vốn cho rằng đối phương chỉ là võ tông mà thôi, hơn nữa thuật đạo cường đại, mình cũng xem như là hội trưởng thương hội, giữa hai người xem như chênh lệch không lớn. Nhưng bây giờ hắn vậy mà có thể một kiếm giết chết võ tôn thất tinh. Cho dù sự thật sờ sờ ra thì nàng vẫn không thể nào tin nổi, cảm thấy bản thân như đang nằm mộng, càng không tin nổi đây là yêu nghiệt thuật, võ song đạo mạnh mẽ. Hắn chẳng khác gì đỉnh phong của thế giới, chính mình mà chỉ có là hội trưởng thương hội tầm thường, bảo nàng làm sao khoái hoạt đối vặt với hắn. Trong nội tâm của nàng thoáng xuất hiện chênh lệch thật lớn, cảm giác không có tư cách làm bằng hữu với Lý Vân Tiêu. Nội tâm sinh ra tâm kính sợ. Đây cũng là quy định cường giả vi tôn của thiên vũ giới từ xưa đến nay tạo thành. Một người bằng hữu, thân phận cùng địa vị tất nhiên phải không kém gì bản thân mình. Nếu kém quá xa thì sẽ có ngăn cách xuất hiện. Cần Huyên hiện tại đã sinh ra tâm kính sợ thật lớn. Tiểu tử người quả nhiên không sao, không có để cho ta thất vọng. Nam Địa Quân sau khi khiếp sợ thì cười ha ha, thần sắc hữu hảo trong ánh mắt hiện ra bên ngoài, cũng tốn kiêng kỵ thật lớn. Đối phương sử dụng đối quyết vừa rồi, chưa hẳn là có thể giết chết chính mình, nhưng lại có uy hiếp thật lớn. Mà Lý Vân Tiêu có thần pháp quỷ củ quỷ thần khó lường, hắn lại không làm gì được đối phương. Loại cảnh ngộ này càng làm cho hắn biệt khuất hơn. Lý Vân Tiêu xoay người lại, ánh mắt của hắn nhìn qua cũng không hữu hảo, mà là ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói ra. Vạn dặm không mây, khí trời xem như không tệ. Trên mặt của Đàm Địa Quân thoáng xấu hổ, biết rõ đối phương đang tố khổ lời của hắn lúc trước, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười nói, là không tệ, thật là không tệ. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên ngưng tụ, biến thành lợi hại hơn, chẳng khác gì mũi nhọn xuyên thấu thân thể Đàm Địa Quân, lạnh giọng nói. Bản Tiêu gia dùng thân mạo hiểm dò đường giúp các người, bằng hữu của ta gặp nguy hiểm, các người rõ ràng nhìn thời tiết, rất tốt, chuyện này rất tốt đấy. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu của hắn lại nhìn qua Đàm Địa Quân rồi nhìn Tuân Tri Minh. Hai người đều khấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Đàm Địa Quân thì đắng chát miệng, nghĩ thầm, lần này phiền rồi, xem ra người này đã mang khúc mắc trong lòng với ta, muốn đạt được hóa lôi thần quyết sợ rằng không đơn giản như thế nữa. Rốt cuộc thì Tế Lâm lấy lại tinh thần, phẫn nộ nói, Lý Vân Tiêu, người lại dám giết Phương Thiên Hạc, người thật đáng chết. Lý Vân Tiêu khinh miệt lườm hắn một cái, khinh thường nói nhảm cái gì thế, giết hắn như giết chó thôi, không phục thì ngươi cũng đi theo hắn đi. Lần này đã hù mọi người sợ hãi. Nhìn thấy sắc mặt của Lý Vân Tiêu còn chưa khôi phục, trong lòng càng không có cách gì. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn giết hai võ tôn sao? Hắn thực sự có năng lực nghịch thiên như thế à? Tế Lâm cũng bị lời này của hắn hù sợ, không thể ngờ đối phương lại như thế, không lưu chút chỗ trống, lập tức sững sờ đứng đó, ra tay cũng không phải, không ra tay cũng không phải. Trong lòng của Đàm Địa Quân vui vẻ, ước gì hai người sinh ra mâu thuẫn, nếu như đánh một hồi vậy thì rất tốt, lập tức khiêu khích nói, tệ thật phù, người cũng có thể dựa vào mấy viên thuốc thể hiện trên giường mà thôi, tại đây không thích hợp với người. Sau áp lực to lớn, võ giả thế lực bản địa cười ha hả, cả đám đầy khinh biệt ôm bụng cười to. Sắc mặt của Tế Lâm đã biến thành màu gan heo, sĩ khả sát bất khả nhục, càng không thể nhục công năng. Đây quả thực là chuyện không nam nhân nào có thể chịu đựng được. Huống chi Đàm Địa Quân đã đâm trúng chỗ hiểm của hắn. Đàm Địa Quân, ngươi cái lão thất phu này, ta giết ngươi. Rốt cuộc hắn mất đi trí nhớ, hét lớn một tiếng sồng lên, hai tay đánh vào hư không. Từng đạo trường ấn từ bốn phương tam hướng đánh tới, làm cho không gian quanh người Đàm Địa Quân lắc lư mạnh mẽ. Đàm Địa Quân kinh hãi, hắn vốn muốn dẫn họa lên người Lý Vân Tiêu, nhưng mà không ngờ bản thân bị cuốn vào. Hai người đều là võ tôn đỉnh phong, nếu động thủ không nói không thể phân thắng bại được, cho dù phân ra cũng là kết cục lưỡng bại câu thương. Hắn vạn phần căm tức, vụ mai chi khí trên người bay ra hóa thành gió táp lăng nệ đối kháng với Tệ Đâm, giận dữ hét: giết Phương Thiên Hạc là Lý Vân Tiêu, người cái lão thất phu này vì sao lại đối phó với ta? Tệ Lâm đã lửa giận ngút trời, cơ hồ không có năng lực suy nghĩ. Đàm Địa Quân nói lời này vào tai càng tưởng rằng cố ý châm chọc hắn không dám chiến với Lý Vân Tiêu, càng xấu hổ và giận dữ trùng thiên, ra tay liên tục, mang tất cả tức giận hóa thành trường ảnh, vậy mà dần dần bức Đàm Địa Quân đâm vào hạ phong. Tất cả võ giả bốn phía rút lui ra phía sau. Võ tôn đỉnh phong quyết đấu có khả năng tài bày vạ gió rất lớn, liền có phải tên không có mắt bị cuốn vào trong lập tức hóa thành tro bụi. Thần như Lý Vân Tiêu khẽ động, giữ chặt tay của Cẩn Huyên tiến lên phía trước nói: để cho chúng đánh nhau đi, chúng ta tìm bảo tàng quan trọng hơn. Cẩn Huyên bị hắn kéo tay đi lên, trong nội tâm có cảm giác nhộn nhạo, đầu óc ong một tiếng mà đi nàng được suy nghĩ. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng có nam nhân cầm tay của nàng, đây là lần đầu tiên. Vân Thiếu, các ngươi... Mai Đồng Chi trông thấy hắn phải đi, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Lý Vân Tiêu cười nói: chúng ta đi trước một bước, người có hứng thú đi cùng không? Mai Đồng Chi cũng muốn tiến lên, nhưng vào giờ phút này người tông môn đang khẩn trương cùng đối nghịch với thương hội, nếu như nàng rời đi vậy thì không thể nghĩ, đành phải tiếc hận nói: ta phải ở cùng đồng môn rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: mọi sự ngàn vạn phải cẩn thận đấy. Nói xong hắn lấy ra một ký lục chỉ châm, y theo hướng gió chỉ mà đi. Cẩn Huyên nhìn tay của mình, mặc dù chỉ đã kéo một chút, nhưng trong lòng có ngàn vạn chữ muốn nói. Lỗ tai dường như đi mất thông, không nghe được âm thanh gì hết, chỉ nghe tiếng tim mình đập bình bịch nảy lên từng hồi. Nàng trông thấy Lý Vân Tiêu chạy như bay, cũng vô ý thức theo sát phía sau. Nhưng mà trong đầu thì chỉ nghĩ lùng tùng thôi, thượng phẳng hạ cám, không có tâm tư nghĩ chuyện khác. Có rất nhiều võ giả tán tù thấy hai người rời đi, cũng nhao nhao đuổi theo. Tuy Bắc Đấu Tông tranh đấu với Thương Minh nhìn rất đẹp mắt, nhưng bọn họ càng ưa thích bảo tàng hơn đấy. Thoáng cái hơn phần nửa người đã đuổi theo Lý Vân Tiêu hai người, nhưng mà khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, đối với thân ảnh tuấn lãng kia sinh ra kính sợ và kiêng kỵ. Người xem cuộc chiến bốn phía nhìn thấy Lý Vân Tiêu dẫn đầu rời đi đều sinh lòng lo lắng. Tuần Trì Minh ông quyền nói: chư vị Bắc Đấu Tông, nơi đây giao cho các ngươi, ta đi đầu một bước để tránh bảo tàng rơi vào trong tay người khác. Hắn cũng không đợi Bắc Đấu Tông trả lời đã dẫn thủ hạ rời đi. Thiên Hà Tông đi lần này lập tức dẫn tới thế lực hai phía bắt đầu trục trịch. Trong lòng Đàm Địa Quân biệt khuất không nói nên lời, đau khổ ứng phó cái tên điền trước mắt. Tệ Lâm cũng bị đả kích quá lớn, hơn nữa bị khuất nhục như vậy nên lâm vào điên cuồng cắn xé chém giết, cái gọi là không thể buông tha, dũng giả thắng. Hai người thực lực không kém nhau bao nhiêu, dưới loại tình huống này Đàm Địa Quân bị lâm vào nguy hiểm, mấy lần suýt nữa trọng thương. Tên điền chết tiệt này, ta liều mạng với ngươi. Đàm Địa Quân cũng tức giận rồi, vũ mai chi khí ngưng tụ quanh thân dần dần hóa thành thực chất, giống như áo giáp bao phủ khắp nơi, mà sau lưng hiển thị đặc tính mềm dẻo khó được. Khi hắn ra quyền thì trường ảnh âm âm vô cùng mạnh mẽ: đại tu la quyền, nhất quyền phá sơn hà. Bên trong vũ mai chi khí lập tức quyền kình đánh ra, quyền ảnh biến thành thực chất, chuyển thành màu nâu ngưng trọng. Lực lượng Tệ Lâm vận chuyển lên cao nhất, ngay lập tức áp xúc trở về. Hắn không biết chiêu, chỉ đánh ra một quyền, đánh một quyền vào đối thủ. Hai lực lượng đột nhiên nổ tung ra, một luồng năng lượng khổng lồ khuếch tán ra ngoài. Không chỉ có không gian sụp đổ, mặt đất lắc lư, địa mạch bất ổn. Hơn 10 đạo thân ảnh nhao nhao bay ra bốn phía để tránh bị khí kình cuốn vào, trong nội tâm rất hoảng sợ. Tế Lâm, người cái lão thất phu này, Nếu muốn chiến, bổn tông hôm nay sẽ chơi với ngươi, liều chết không lui. Rốt cuộc thì lửa giận của Đàm Địa Quân đã bốc cháy lên, bị đối phương áp chế đánh một trận. Cho dù là người nào cũng cảm tức, nhưng mà vũ mai chi khí ngưng tụ thành vòi rồng hiện quanh người của hắn như quán chú thiên hạ. Khi thế võ tôn cựu tinh tăng lên đỉnh phong, lực lượng lĩnh vực có thể bài xích vật khác trong ngàn mét, hình thành thiên địa duy ngã độc tôn. Trong một quyền của Tế Lâm chấn động, lửa giận cũng từ từ tắt đi, ngược lại tỉnh táo lại, nhìn qua Đàm Địa Quân như thiên thần hàng lâm, ngược lại còn do dự. Lão thất phụ, ngươi không phải rất ngưu sao, đến đây. Đàm Địa Quân thò một tay trào, lập tức ngưng tụ ra vụ bài chỉ khí thành vũ khí, trực tiếp nện xuống. Tế Lâm thấy thế biến sắc, hai tay kết ấn. Khi ấn quyết trong tay khẽ động, bay từ trên xuống mà đụng vào vụ bài chỉ khí. Chỉ cần đánh vỡ, ấn ký sẽ tiêu tán theo. Đứng cách hai người xa xa, Đàm Địa Quân còn muốn ra tay, Tế Lâm rốt cuộc biến sắc quá to, dừng tay. Đàm Địa Quân lãnh đồng nói, lão thất phục, ngươi không phải muốn cắn xé sao? Bổn tông hôm nay phụng bốn ngươi tới cung, sẽ mà chết trước. Ánh mắt của Tế Lâm lộ ra hàn mang, ngừng giọng nói, mới vừa rồi là ta xúc động quá, nhưng ngươi cũng không nên hành động theo cảm tính. Tiếp tục đánh tiếp không có lợi với bất cứ ai, còn kéo thù hận thêm mà thôi, tiện nghi cho người khác. Không bằng như vậy đi, chuyện vừa rồi xem như không xảy ra. Người nói không xảy ra thì không xảy ra sao, thờ bờ thế à? Đàm Địa Quân vẫn tức giận khó nhịn, cười cười nói, đã làm bổn tôn ra tay, cũng đừng mong xong chuyện như vậy. Sắc mặt của Tế Lâm đột biến, khẽ nói, người muốn như nào, không ngại nói rõ ra. Đàm Địa Quân lúc này mới tức giận quát, đơn giản, mỗi tướng mấy chục tỷ nguyên thạch là xong. Cái gì? Mấy chục tỷ? Tế Lâm tức giận nói, người muốn mượn việc này xảo trá ta, xem ta là kẻ đần sao? Đàm Địa Quân vung tay lên hút toàn bộ vụ mài chỉ khí vào trong người, lại nói, việc này bởi vì ngươi mà lên, bồi hay không bồi thường do ngươi, mà không phải do ta, chứ ngươi nhìn xem xử lý như thế nào. Đột nhiên thì hắn phát hiện, sau khi tiếp xúc với Lý Vân Tiêu, hắn cũng học được thủ pháp vừa phép vô sỉ kia rồi. Người bốn phía kinh hãi, thân là cường giả võ tôn đỉnh phong, đã đi làm cái chuyện vơ vét tài sản, quả thực chưa từng nghe nói qua, kinh ngạc mở to mắt. Tế Lâm tức giận, không chỉ chết trợ thủ đắc lực, phá hư huyền khí bát giai, hiện tại còn phải bồi thường con số nguyên thạch to lớn. Hắn hẳn không thể xông lên liều người chết tả sống, nhưng vẫn cưỡng ép nhịn xuống, bởi vì lúc trước không sáng suốt cho nên ăn ngay quả đắng này. Hắn cắn răng cả giận nói, bồi chút nguyên thạch thì được, nhưng không thể rao giá trên trời. Một ức trung phẩm nguyên thạch, nhiều thêm một khối cũng không. Tâm tình của Đàm Địa Quân thật tốt. Lúc trước bị Lý Vân Tiêu xảo trá thì hắn cũng phẫn nộ như vậy. Hắn cảm nhận rõ ràng điểm này trên người của Tế Lâm, cười mà nói, 10 tỷ, nếu thiếu một khối cũng không được. Tất cả mọi người choáng váng. Ngày bình thường cương giả võ tôn cao cao tại thượng như thần linh, vậy mà cũng như côn đồ phố phường, không có tiết tháo co ke mắc cả như vậy. Hậu duyên thiện lý năng tương ngộ, 10 tỷ nguyên thạch không đắt lên. Muôn sông nghìn núi luôn tinh, 1 tỷ nguyên thạch được hay không được? Gió xuân không độ ngọc môn quan, thế sống chết cũng 4-8-13. Nhân gian đều có chân tình tại, có thể giảm bớt một khối hay không? Giá đã rất hợp lý, muốn bồi hay không bồi thường tùy ngươi. Mọi người té xỉu, đổ bôi hơi lạnh, im lặng. Đàm Địa Quân nói, ít nhất là 5 tỷ, bổn tông không muốn lại nói nhảm với ngươi. Cho dù tại bất kỳ địa phương nào, muốn mời một gã võ tôn đỉnh phong ra tay, tuyệt đối không dưới con số này. Tế Lâm biết rõ, khó giảm giá xuống hơn nữa, đành phải cắn răng đáp ứng. Âm thầm cười lạnh không thôi, tự nghĩ mà nói, tạm thời đáp ứng ngươi, lần này sau khi tầm bảo, ngươi chưa chắc còn sống mà đi ra. Cho dù miễn cưỡng thoát được một mạng, tới lúc đó lão phu cũng tính sổ với ngươi. Sau khi co kè mặc cả chấm dứt, hai người dừng tranh chấp, đồng thời bay về hướng ký lục chỉ châm chỉ dẫn. Nhưng mà cách xa nhau khá xa, kiêng kỵ lẫn nhau. Lý Vân Tiêu cùng với Cẩn Huyên dẫn đầu mọi người. Sơn mạch từ địa này rất lớn, bên trong tràn ngập các loại nguy hiểm, nhưng mọi người tẩy tùng một chỗ lại bình yên vô sự. Đột nhiên nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động, khẽ cười nói, hai tên góc kia cũng dừng tay rồi. Phải. Cẩn Huyên kinh ngạc đứng một bên ứng tiếng, không biết Lý Vân Tiêu nói là thế nào, một đắt mới kịp phản ứng nói, à,

cho dù là cường giả võ tôn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi, cũng không có biện pháp ra tay giúp người. Trong lòng của Cẩn Huyên cả kinh, ngay cả võ tôn cũng không thể dẫn người đi theo, Lý Vân Tiêu làm thế nào làm được? Nhưng nghĩ đến hắn có nhiều điểm yêu nghiệt như vậy, cũng cảm thấy thản nhiên. Dường như bất luận chuyện gì xảy ra trên người của hắn đều bình thường tới cực điểm. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn mọi người, trừ những môn phái bản địa ra, quả nhiên thông qua đều là võ giả tán tù có thời gian sống tại thành Nam Hỏa đủ lâu, biết rõ huyền bí trong đó, sớm đã có giải độc đan trong người. Hắn hừ lạnh mà nói, Tiêu tông chủ biết rõ sương mù không đơn giản, cũng không cho bản thiếu gia ta một ít biết, xem ra không cần phải làm bằng hữu nữa rồi. Tiêu Minh Huy ngượng ngùng nói, cái này... Hắn xấu hổ cười đáp, dùng năng lực của Vân Thiếu tự nhiên không cần giải độc đan. Đang nói chuyện, ở xa có đám người chạy như bay tới, đúng là Tế Lâm cầm đầu thế lực thương hội. Bọn họ đương nhiên lông tóc không tổn hao gì. Thời điểm nhìn thấy Lý Vân Tiêu thì nội tâm kinh hoàng và kiêng kỵ. Tế Lâm nhìn thấy Lý Vân Tiêu cũng bình yên vô sự, nội tâm có chút thất vọng. Tuy hắn đã sớm nghĩ tới sương mù không có tác dụng, nhưng vẫn ôm suy nghĩ may mắn, hy vọng Lý Vân Tiêu có thể chết bên trong, đánh vỡ cục diện bế tắc này. Đàm Địa Quân nói, Tệ lão thất phù, đây là bẫy rập của các người sao? Không có sinh linh nào, chẳng lẽ là cấm địa yêu thú cao cấp? Người sẽ không làm ra cái gì yêu thú cửu giai đấy chứ? Tệ Lâm thấy vấn đề bị nhìn thấu, cũng không giấu giếm thoải mái nói, Đàm Địa Quân, lời này của người ta không thích nghe. Cái gì gọi là ta làm ra? Chiếm cứ nơi này là yêu thú bát giai, chính là sơn cốc trước mặt, nếu sợ thì quay về đi. Nếu chỉ là bát giai thì mọi người cùng xông lên lột ra nó bán lấy tiền. Đàm Địa Quân hừ lạnh một tiếng, dẫn người tiến lên phía trước. Hắn phát hiện hắn dù thế nào cũng nhiễm tật xấu yêu tiền, há miệng ngậm miệng liền nghĩ làm sao chiếm được chỗ tốt. Nghĩ như vậy lập tức trừng Lý Vân Tiêu, làm cho Lý Vân Tiêu cảm thấy không hiểu thấu. Những võ hoàng, thậm chí là võ tông đã lui ra phía sau. Nếu điều phía trước là yêu thú bắt dai, bọn họ chẳng dám tới gần. Ai đồng gì đi ra khỏi đội ngũ tông môn, tới bên cạnh Lý Vân Tiểu nói, ta biết rõ trong sương phủ có độc, vẫn vô cùng lo lắng, sợ người không thể thông qua, hiện tại rốt cuộc yên tâm rồi. Nhìn qua Mai Đông Nhi rời đi, Cẩn Huyền nội tâm ế ẩm, trách cứ nói, cô nàng này rất quan tâm tới người đấy. Lý Vân Tiểu không đầu không đuôi trả lời, ừ một tiếng lại nói, đi thôi, đi xem là yêu thú gì chiếm nơi đây, bạt giải cũng không phải là thế hệ đơn giản đâu. Cẩn Huyền đi sau lưng, nhưng trong lòng bắt đầu khó bình yên. Đột nhiên nàng phát hiện, nói thầm, Cẩn Huyền ngốc, đều nghĩ cái gì trong đầu đấy? Người ta là người nào? Một kiếm đánh chết võ tôn thất tinh, đánh bại bát giai thuật luyện sư. Hắn sau này chính là tồn tại đỉnh phong của thiên vũ giới. Vì sao có thể vừa ý cô nương ngốc như ngươi, cùng xuất hiện với ngươi? Cũng chỉ là giúp người một chút, đã cứu ngươi một lần mà thôi. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ngươi không biết xấu hổ hay sao? Trên mặt của nàng vẫn đỏ ửng, tâm kết trong lòng dần cởi bỏ. Lúc này khôi phục tâm tình bình thường, theo sát ở phía sau. Lý Vân Tiêu hoàn toàn không biết biến hóa tâm tình của cô nương phía sau mình. Thể xác và tinh thần đều đặt lên bảo tàng và yêu thú trước mặt. Mọi người đi ra khỏi sườn cốc cũng không có thấy tồn tại kỳ dị gì. Đi qua bãi cỏ bằng phẳng trong sườn cốc, dưới núi là cây mây xanh che lấp các nơi. Chẳng lẽ yêu thú ra ngoài kiếm ăn rồi? Một gã võ giả cẩn thận phân tích nói, thôi đi bà ơi, đây là bát giai rồi, nếu muốn ăn gì làm gì cần phải tự đi ra ngoài chứ. Tên còn lại phản bác ngay, hắn không tin vào điều này. Bất kể như thế nào, yêu thú không ở đây là tin tức tốt nhất. Nếu không thì những cường giả kia trực tiếp tiến lên, mặc kệ chúng ta chết sống ở đây đấy. Tất cả mọi người đại hỉ không thôi, đặc biệt là những tán tù kia, có mấy người nhịn không được trực tiếp bay qua. Ngay giữa hai ngọn núi thỉnh thoảng có những bóng dáng nhỏ bé qua lại trên mây xanh, nhanh chóng có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Hai tên võ tông vừa bay lên còn chưa để ý, thân thể lập tức bị đục lỗ, phá vỡ hơn 10 đại động, bộ dáng khủng bố té xuống đất. Tất cả mọi người sinh ra cảm giác lạnh cả người, hoảng sợ nhìn lại. Vừa rồi chỉ thấy công kích lập lòe, cũng không có nhìn thấy vật thể gì. Ngay cả võ tông đã chết một cách khó hiểu.

Tuần Chí Minh kinh sợ không thôi nói, lại không thể làm gì được. Đối phương đã có chuẩn bị mà tới, năm người bọn họ muốn đi qua quá khó khăn. Nếu là như thế, Tiểu Minh Huy hơi hơi trầm tư, thân ảnh bỗng nhiên chớp động phóng lên trời, nhanh chóng nhảy vào trong đám thường hội, cũng theo đó bay qua, cũng không có bị công kích gì hết. Đám võ giả sau lưng gây ngốc, thoáng cái toàn bộ kịp phản ứng, hơn trăm người bay lên, có vài tên theo kịp đám người thương hội. Vài tên võ giả thương hội chấn động, nhanh chóng lao đi thật nhanh, vù vù chạy đi cực nhanh. Lý Vân Tiêu cùng Cận Huyền cũng không cam chịu rớt lại phía sau, cũng lách vào trong đám người. Sau khi qua bờ bên kia, thì sắc mặt Tế Lâm đột biến, không chút nghĩ ngợi, lấy ra một vật, trực tiếp ném vào trong bồn lầy. Cũng không thấy rõ là cái gì chìm xuống, rất nhanh có âm thanh ung ục sôi trào. Một đạo yêu lực bá đạo truyền ra. Đồng tử của Đàm Địa Quân đột nhiên co lại, phẫn nộ quát. Lão thất phu, người vừa ném cái gì ra? Tệ Lâm giả ngu, lạnh nhạt nói. Có sao chứ? À, chỉ là ném chút đồ vật trên người không muốn mà thôi. Ngươi, yêu lực thật là cường đại. Không tốt rồi, bọn họ gặp nguy hiểm rồi. Tuần Trình mình cả kinh. Chỉ thấy trong vũng bùn có cái đầu nhô lên, giống như loài sườn đất. Phía trên lầy lội, khí tức ăn mòn tỏa ra không ít. Sau khi ló đầu ra, hốc mắt trống trơn, lóe lên, hé miệng phun ra khí tức ăn mòn, phun ra đám võ giả kia. Trốn nhanh lên. Hơn trăm tên võ giả trên không trung mất trật tự, không ít bị cái khí tức ăn mòn, phun trúng, trực tiếp té xuống. Còn có chút may mắn tránh được, nhưng phát hiện trước mặt là bàn tay lớn đánh tới, trực tiếp như đập con ruồi rơi xuống đất, hải cốt không còn. Đàm Địa Quân hoảng hốt lên. Tiếp tục như thế còn có thể sống không còn bao nhiêu. Hắn thét lên một tiếng nói. Tất cả võ tôn cùng ra tay bảo hộ môn nhân. Hắn dẫn đầu xông lên không trung. Vụ mai chi khí tỏa ra, lập tức hình thành thông đạo màu xám lại quát. Đệ tử bản tông đều tới đây. Các đệ tử của Bắc Đấu Tông vui mừng quá đỗi, lao thẳng lên cầu bằng vụ mai chi khí. Tuân Trí Minh và vài tên võ tôn cũng đồng thời bay về phía đám bùn đất, bắt đầu liên thủ áp chế yêu thú. Nhân số tử vong giảm mạnh, mọi người kinh hỉ nhảy lên vụ mai chỉ khí. Đột nhiên một võ giả cảm thấy lồng ngực nổ tung, trực tiếp té xuống bùn lầy. Mọi người kinh hãi. Đó là Đàm Địa Quân ra tay. Hắn lạnh lùng nói. Tại đây chỉ cung cấp cho đệ tử bản tông đi qua. Đám người còn lại tự cầu nhiều phúc đi. Lấy xông lên thì kết cục giống như tên cạn bã vừa rồi. Lần này lập tức làm cho rất nhiều võ giả khủng hoảng, phối hợp chạy qua bờ bên kia. Trong đám tán tu sinh ra cảm xúc bi thương. Không tốt rồi, áp chế không nổi rồi, mau lui lại. Tiểu Minh Huy thét lớn một tiếng. Yêu thú bùn lầy này bị mọi người liên tục công kích, đột nhiên bạo phát. Từng đám bùn bắn lên cao, lập tức nhiều võ giả trúng chiêu. May mắn có kẻ bị thương, kẻ bất hạnh rơi xuống dưới thì chết không nghi ngờ. Đều là võ giả tán tu. Tên lực bản thổ có phải tên võ tôn bảo vệ nên thoải mái lùi về phía sau. Mai Đông Nhi cũng ở trong số đó, lo lắng nhìn qua Lý Vân Tiêu phía sau, dốc sức liều mạng kêu lên. Vân Thiếu, mau tới đây. Sư muội, không kể là hắn, tự chúng ta trốn còn không kịp. Một gã đệ tử Bắc Đấu Tông vội vàng nói ra. Hắn càng lao về phía trước, đừng phải tên võ tôn liên thủ bảo vệ, đi lên vụ mai chi khí đi qua bờ bên kia. Cẩn Huyên, người đi trước đi. Lý Vân Tiêu bắt lấy tay Cẩn Huyên, cũng không để ý nàng phản kháng, ném nàng lên thông đạo phụ mạch chỉ khí. Thông đạo bổn tông là để người bổn tông sử dụng, đàm tông chủ nói hai vị không nghe sao? Trần Đức Hữu lúc này bay lên trước mặt Cẩn Huyên, một trưởng vỗ nhẹ ra ngoài, nhẹ răng cười nói. Lần này tha cho ngươi một mạng, nếu mà có lần sau, kết cục của tên kia chính là của ngươi. Trưởng phong của hắn phần phật, kinh khí cường mãnh cũng không làm Cẩn Huyên bị thương, chỉ đánh bay nàng bay về vũng bùn xa xa. Cẩn Huyên chợt kinh hãi, vội vàng vùng văng thân thể, trực tiếp lăng không bay qua bờ phía sau. Lại đột nhiên có một bàn tay từ xa đánh tới, muốn bắt lấy nàng. Cẩn Huyên sợ tới mức hòa dùng thất sắc. Rốt cuộc nàng biết vì sao Đàm Địa Quân cũng không tránh được một trảo này, bởi vì bên trong có đại địa vận luật, làm cho nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay đánh qua, trong nội tâm sinh ra tuyệt vọng và bất lực. Trần Đức Hữu, người đáng chết. Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, tinh thần lực phóng ra ngoài, không trung vạn vẹo, lập tức tuấn di tới bên cạnh Cẩn Huyên, một tay ôm lấy hông của nàng. Sau đó phượng hoàng thần hỏa trong bí tâm của hắn bắn ra ngoài, đánh vỡ bàn tay kia,

Ngay cả bọn họ đứng trên mặt đất cũng cảm nhận được, cảm thấy thập phần khủng bố. Rốt cuộc một thân ảnh to lớn lao ra khỏi bùn lầy, chỉ lộ ra nửa người trên. Tất cả đều là bùn lầy tạo thành. Toàn bộ có 12 cánh tay, hai mắt trống rỗng nhìn qua đại địa tức nhưỡng, lóe ra thần quang quái dị. Đại địa tức nhưỡng diễn sinh vạn vật, chính là đại địa chi mẫu, thổ chi bản nguyên. Đối với bất luận yêu thú thổ hệ gì cũng là vật báu vô giá. Sau khi yêu thú đẩy lội hiện thân, gầm thét lao về phía Lý Vân Tiêu, 12 cánh tay không ngừng chộp tới. Ta hôm nay phải thử một chút, bất diệt kim thân của ngạo trưởng không rốt cuộc mạnh thế nào. Lý Vân Tiêu ngạo nghễ cười một tiếng, nắm ngón tay mở ra, thủ lấy đại địa tức nhưỡng, thân thể bay về phía yêu thú, ngưng tụ một quyền trên không trung, hóa thành hào quang chói mắt, giống như mặt trời. Mặt trời luân chuyển, hào quang chiếu rọi tứ phương. Bất diệt kim thân bất động vương quyền. Âm âm. Một quyền đồng màu vàng như mặt trời luân chuyển, đánh thẳng vào yêu thú lầy lội, trực tiếp bắn thủng thân thể của nó, kim quang xuyên thấu ra phía sau. Lý Vân Tiêu giống như chiến thần màu vàng, trong mắt hào quang lóe lên, thì thao lẩm bẩm. Không sai biệt lắm. Hắn tiện tay điểm một cái, thu hồi lô tiểu kim cương vào mi tâm, thân thể lóe lên, từng bước đi về phía bờ bên kia. Yêu thú bùn lầy nửa người trên vỡ nát. Nó không ngừng trống to lên, trong giọng của nó mang theo tức giận và không cam lòng. Tuy nó là yêu thú bát giai, nhưng lúc trước bị đám người tuần tri minh liên thủ áp chế đã tiêu hao rất nhiều yêu lực. Sau đó lại bị hồ lô tiểu kim cương trấn áp, sớm đã lực bất tòng tâm. Giờ phút này bị Lý Vân Tiêu lấy ra làm bia ngắm tập luyện, tức giận không nghe, gào thét không ngừng cũng không thể làm gì. Lý Vân Tiêu đáp xuống bờ bên kia. Một nam võ giả gần bờ lui lại, giống như nhìn thấy tồn tại còn đáng sợ hơn cả yêu thú bùn lầy. Thoáng cái tản ra, không dám đứng gần hắn, kiêng kỵ tới cực điểm. Lý Vân Tiêu nhìn qua ánh mắt sợ hãi như sợ cọp của mọi người, suy cười, nhìn đám người Tế Lâm rồi nói. Khó có được chư vị không bỏ ta mà đi. Thịnh tình này, bản thiếu nhớ kỹ, ta nên cảm kích chư vị thế nào đây? Tất cả mọi người nghe ra ý trầm trọng trong lời nói của hắn, nhưng mà cả đám đều bất đắc dĩ. Nam Địa Quân ngượng ngùng cười mà nói, tiểu tử ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nếu gặp chuyện không may, giao dịch của ta và ngươi sẽ không còn. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, nắm ngón tay lăng không một trảo, chuôi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bay vào trong tay. Một đạo kiếm hoa băng hàn như nước bắn ra ngoài. Kiếm quang trực chỉ Trần Hữu Đức, lãnh đạm nói, còn nhớ ta vừa nói cái gì không? Người đáng chết. Trần Hữu Đức bị kiếm quang chỉ thẳng vào, trong nội tâm kinh hãi liên tiếp lùi về sau. Nhưng hắn đã trơ mắt người này một kiếm giết chết võ tôn thất tinh, một quyền đánh nát yêu thú bát giai, mà cả hai hắn không thể chống lại. Kỳ thật thì thực lực của Lý Vân Tiêu đã bị mọi người đánh giá quá cao. Giết Phương Thiên Hạc là lôi kiếp cửu giai, mà sụp đổ yêu thú bùn lầy tuy là lực lượng của bất diệt kim thân thập phần cường đại, nhưng mấu chốt vẫn là do yêu thú lầy lội tiêu hao quá nhiều, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng hiệu quả hai lần ra tay quá khủng bố, ngay cả Đàm Địa Quân cùng Tế Lâm cũng không dám hạo bội chọc vào Lý Vân Tiêu. Huống chi là Trần Hữu Đức, sắc mặt của hắn đã biến, liên tục trốn ra sau lưng của Tư Mã trưởng lão. Sắc mặt của Đàm Địa Quân đại biến, tiến lên khuyên giải nói, vừa rồi là chân trưởng lão không đúng, ta thề hắn xin lỗi ngươi. Xin lỗi à? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, hảo hữu của ta thiếu chút nữa bị đánh chết, há vì một câu xin lỗi có thể bỏ qua. Đàm Địa Quân, ta phát hiện ngươi càng ngày càng giả dối rồi. Đàm Địa Quân tức giận cũng không dám cãi nhau, trở mặt với Lý Vân Tiêu, tức giận nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Tóm lại là ngươi không có khả năng giết chân trưởng lão. Đột nhiên con ngươi của hắn đảo một vòng, nếu không bồi ngươi một ít nguyên thạch được chứ? Hắn hiểu rõ tính tình của Lý Vân Tiêu, dường như rất có lực tương tác với nguyên thạch. Chuyện này có thể cân nhắc. Quả nhiên trong mắt của Lý Vân Tiêu tỏa ánh sáng, lập tức thủ Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm lại nói, cho bao nhiêu? Tất cả mọi người choáng váng, thì ra thế cũng được à? Lúc trước Đàm Địa Quân cùng Tế Lâm có kem mắc cả, làm cho mọi người không thích ứng. Xem ra tiền thật sự là vạn năng, cho dù là cường giả võ tôn cũng có thể bỏ ra tiền mà mua mạng. Đàm Địa Quân nhịn thịt đau, biết chắc sẽ bị xảo trá, lại nói, tạm thời đặt qua một bên, Sau khi tìm ra bảo tàng, tính cả giao dịch giữa ta và người lúc trước cùng kết toán một lần, thấy thế nào? Trong lòng của hắn thì thầm nghĩ, đến lúc đó trực tiếp báo cho sư huynh Trương Lăng Hoa đi thương lượng với tiểu tử này. Có cường giả võ đế tọa trấn, có thể ngăn chặn hắn không bị trao giá trên trời. Lý Vân Tiêu cũng sảng khoái, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Hữu Đức mà nói, đầu của ngươi tạm thời đặt trên cổ nha, ta có lấy đi hay không là phải xem tông môn của ngươi chịu bỏ ra bao nhiêu nguyên thạch. Nếu những ngươi trong lòng bọn họ không có giá trị mấy chục tỷ thì ta sẽ trực tiếp lấy đầu ngươi đi. Sắc mặt của Trần Đức Hữu trắng bệch, tuy tức giận xấu hổ nhưng lại không thể làm gì. Tôn Nghiêm tuy trọng yếu nhưng mà cái mạng còn trọng yếu hơn. Nằm địa quần choáng váng, Lý Vân Tiêu nói câu này tuy nói với Trần Đức Hữu nhưng không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết không có mấy chục tỷ nguyên thạch là không thể giải quyết được vấn đề. Hắn cảm giác mình hoàn toàn không thể chịu được người này, lắc đầu liên tục nói, đi nhanh lên đi, nếu có thể tìm được Nam Họa Kim Tinh Nguyên thì cũng không thiếu chút nguyên thạch này đâu. Hắn nói ra câu này làm cho đám võ giả còn sống sót tới đây tìm được chút hy vọng tin tưởng. Trải qua sống chết gian nan như thế, đoán chừng cũng sắp nhìn thấy quang minh rồi. Năm người Tế Lâm nhìn nhau không nói lời nào, cúi đầu tiếp tục tiến lên phía trước. Cả đội ngũ thoáng cái phân thành bốn phần: thế lực bản địa, thế lực thương hội, võ giả tán tu, thế lực cuối cùng là Lý Vân Tiêu cùng Cẩn Huyên. Hai người cười khổ một tiếng, Cẩn Huyên cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, không sao. Chỉ hai chữ đơn giản nhưng bao hàm quá nhiều. Có một số việc cũng không cần nói quá nhiều đâu. Trải qua lần đánh với yêu thú bùn lầy, tất cả mọi người đã vô tình. Cẩn Huyền nói, trách nhiệm trên người Vân Thiếu quá lớn, hy vọng lần sau không nên xả thân cứu Cẩn Huyền như vậy, nếu không nội tâm Cẩn Huyền không thể bình an. Lý Vân Tiêu cười nói, yên tâm đi, phía trước sẽ không có nguy hiểm nữa đâu. Vân Thiếu sao biết được? Cẩn Huyền cảm thấy kỳ quái nói. Hai người nói chuyện với nhau dùng ngữ khí bình thường, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, cũng cảm thấy ngạc nhiên, muốn nghe xem Lý Vân Tiêu giải thích thế nào. Lý Vân Tiêu cười nói, không thấy đám thương hội đi tốt ở đằng trước sao? Lục trường có nguy hiểm thì có khi nào bọn chúng đi lên đầu không? Chuyện này... Cẩn Huyền cũng sững sờ, sau đó chợt nói, thì ra là thế. Mọi người cũng hiểu ý, đúng là có đạo lý như vậy. Tế Lâm tức giận không nhẹ, trùng trùng điệp điệp tức giận hơn một tiếng, vật tay tiếp tục đi nhanh lên, không muốn lại nghe Lý Vân Tiêu nói tiếp. Lý Vân Tiêu mỉm cười, cùng Cẩn Huyền tạo thành tổ hai người. Mọi người lướt qua vài ngọn núi, rốt cuộc đi vào một nơi to lớn. Nơi này xuất hiện cỏ cây tàn lụi, cây cối rất thừa thớt. Nơi có mạch khoáng, tất nhiên là cỏ cây vô sinh, nơi này có vài phần bộ sáng đấy. Tiểu Minh Huynh ngưng mắt nhìn ra xa xa, nhìn thẳng vào mục tiêu, lại nói, phía trước càng đoạn tuyệt sinh cơ, ẩn ẩn có hỏa nguyên tố, thật sự là mạch khoáng. Trong ta ở thành Nam Hỏa lâu như thế, vậy mà không biết trong tử địa còn ẩn chứa tài nguyên bực này. Thế rồi mọi người nhanh chóng đi lên đỉnh núi, nhìn qua phía dưới. Dưới sơn thể đào một màu sắc đỏ hồng, vẫn kéo dài tên đời cực xa, không thấy điểm cuối. Không ngờ là mạch khoáng lớn như thế. Mọi người đều khiếp sợ không thôi, hoảng sợ nhìn lại. Mạch khoáng trực tiếp xuất hiện trên sơn thể, không che giấu chút nào. Nhìn ra được, nó chẳng kém gì các mạch khoáng hiện có của thành Nam Hỏa bao nhiêu. Tất cả thế lực lớn khiếp sợ, trong nội tâm ngờ vực vô cớ. Mạch khoáng lớn như thế, vì sao Lôi Phong Thương Hội cung cấp tin tức ra, nếu không phải phong cách làm việc của bọn họ? Tế Lâm có phần thầm ý nói, mạch khoáng này chúng ta đã thăm dò qua, ít nhất có thể xâm nhập vào top 5 các mạch khoáng phát hiện. Mà Nam Hỏa Kim Tinh Quyền nằm ở mấy ngọn núi trước mắt đã được chứng minh là đúng. Tuần Tri Minh nói, Tế hội trưởng nên nói trực tiếp đi, tại sao lại mang lợi ích lớn như thế đi ra ngoài? Đừng nói với chúng ta là học Lôi Phong tất cả mọi người đều là người trưởng thành mà. Tế Đầm ung dung nói, hảo ý phục vụ cho mọi người, vậy mà không lĩnh tình, vậy thì thôi bỏ đi, tự mình lên đỉnh núi xem là biết. Nam Địa Quân nhìn qua đỉnh núi, mọi người đợi đám người Tế Lâm cũng đi qua thì theo sát phía sau. Bọn hắn đều nhớ rõ Lý Vân Tiêu nói chuyện, chỉ có đám người thương hội đi phía trước mới chứng minh là phía trước không có nguy hiểm gì. Mọi người đi lên đỉnh núi, xuống nhìn lại, dĩ nhiên là lỗ đen sâu không thấy đáy. Phía trên là mạch khoáng tươi đẹp, trong động không ngừng có gió mạnh gào thét,